Om Thilam Om Mani Bame Om Om Gita Tule Pundeta Baha Bolam Savaha đó, mình niệm một niệm thôi chứ không đọc chữ ta riêng và bà ha riêng. Nó là Savaha, Savaha, Savaha, chữ Vaha nó gần nhau, cho nên ta, ta bà ha, hay là Savaha, Sava là bình bụng ra, Savaha, bộ lâm thấp bụng lại, để cho nó đủ cái nhịp. Om Lam Om Silam Om Mani Bame Hum Om Chiếc Lè Chú Lè Chúng Đề Savaha Bộ Lâm. Rồi Om, thấy không? Chữ Savaha mà chia đôi ra thì nó lé một nhịp. Sau này mình phải ngưng lại một chút mình mới đọc cái chữ Om ra lại được. Om lúc nào cũng phình bụng ra, hít hơi vào. Rồi chữ Bộ Lâm á thì hấp bụng lại để cho chữ Om sau nó mở bụng ra. Từ trước nay quý vị có tập cái hùm mà hai tay đưa vào không? Có ngồi ngửa tay lên không? Quý vị thấy nó như thế nào? Thấy nó có thay đổi gì không? Trong cái cơ thể quý vị nó thấy nó có thay đổi hay không? Nó thay đổi chỗ nào? Nếu mà thay đổi giật cái chân không thì chưa đạt được gì hết. Nó có thể có lẫn cả tư tưởng nữa. Hôm nay chúng ta đi vào bài số 3 về, cũng thuộc về khoa ý thức thể, tức là luyện về ý. Vị nào đã đi theo học hoặc là tìm tài liệu học hàm thụ suốt khóa 1 và khóa 2 thì năm nay đi vào khóa 3 không thấy có gì kêu là nó bỡ ngỡ, cũng không thấy cái gì nó gọi là khó khăn, cũng không thấy có cái gì nó gọi là trục trặc, khúc mắc và khó hiểu. Bởi vì một khi thân đã tập luyện được, hơi đã tập luyện được, thì trong hai phần đó ý nó đã bắt đầu nó theo rồi. Những vị đó anh ý không còn cứng đầu nữa, mà anh ý đó anh phải chịu khuất phục bởi hơi thở. Hơi thở chuyển bắt buộc anh ta theo, hơi thở bắt buộc anh ta phải quy phục, và miệng đọc ví dụ trong những giờ tu niệm mình đọc câu kinh lời chú hoặc mình niệm Om Lam Om Sì Lâm thì niệm đâu thì cái hơi thở này đi tới đó. Cho nên lúc bây giờ cái anh ý anh không còn ngoan cố nữa, không còn ưu lì nữa, anh không còn là tự mãn tự đắc nữa, mà ít nhiều thì cái anh ý đó anh đã tùng phục theo thân. Bây giờ cái tiếng gõ có bắn phở cốc cốc ở ngoài đường đó nó có nghe rõ, và cái miệng kênh nó chảy nước miếng ra, nhưng mà cái thân anh mắt xếp bằng lại và anh mắt nhắm lại, miệng mắt đọc thì anh ấy cũng chịu thua. Anh ấy không có mơ vọng bây giờ đi ra ăn cơm hủ tiếu, anh không bao giờ nghĩ được. Cho nên mấy cái thân và cái hơi thở nó đã giúp cho quý vị một phần nào, tức là 2/3 trong việc tu luyện rồi đó. Tuy nhiên còn lại, tức là 30% rồi, bây giờ còn lại 70% nữa thì ý chiếm hết 40%. Cho nên năm nay cái khóa này có lẽ là cái khóa quyết liệt, cái khóa bắt cầu qua sông, thành tựu hay không, bắt được chiếc cầu này được hay không thì 2 năm sau tuy khó mà dễ. Còn đoạn đầu là đoạn mở đường, đoạn vượt qua những khó khăn thì quý vị đã vượt được khó khăn rồi. Bây giờ nó có con đường rõ rồi, mọi người chỉ sợ quý vị không tập không luyện mà thôi. Bằng chứng là quý vị luyện không đều, đọc không hết mấy cái bài đó, cho nên vừa rồi số người thi đã rất đông nhưng mà không ai trả lời trúng là nơi cơ thể bộ phận nào quan trọng đối với việc điều hơi. Điều hơi tức là điều động cái hơi thở, mà điều động hơi thở muốn điều động nó được á, là phải qua thông qua cửa gió, mà cửa gió không đâu khác hơn là rướn. Mà khi còn trong bào thai mẹ thì ôm cái, nhờ cái con rướn đó, nhờ cái nhau của mẹ đó mà mình thở hơi của mẹ. Khi chào đời thì cắt lìa cái rướn đi thì mình á, biến thành một con người riêng rẽ chứ không phải con người liên quan, chịu ảnh hưởng, chịu nhờ cái hơi thở của mẹ nữa. Đó là giai đoạn 2, cũng chính nó đóng vai trò quan trọng. Và tới giai đoạn 3 là giai đoạn tu hành, thì người ta cũng quán là cái rúng để mà ta thay đổi những gì trong đời sống thực tại đối với người tu hành. Đó là 3. Tới chừng đời chết ấy, thì cái rúng nó cũng đóng vai trò quan trọng. Cho nên rúng là có cái cửa ngõ, mở ra cũng nó, đâm vào cũng nó. Cửa ngõ đóng chặt thì ăn trộm không vào, kẻ gian manh không vào để lấy đồ trong nhà. Cửa ngõ mở ra kỹ thì là đón rước tiếp khách vào nhà mình, cho nhà mình nó đông đảo. Cái cửa đó, cái cửa gió đó là cái cửa đón gió và đóng lại và mở ra để cho cơ thể quý vị nó thông thường. Cái gió thân người có 4 phần: đất, nước, gió, lửa. Mà gió được thông thì 3 phần kia nó sẽ đạt đến cái chỗ kết quả, nó hòa nhập được. Máu nó có dẫn về tim, máu nó đưa đi luân lưu khắp trong cơ thể các bộ tuần hoàn, các dây thần kinh hệ có đầy đủ thì cũng do là do nó đẩy đường. Cho nên thở đó, cái quả tim thở nhiều hơn chứ không phải do thở, cái lá phổi thở nhiều hơn đâu. Cái lá phổi nó chỉ thu vào thôi còn chuyển gió đi trong cơ thể phải nói là lửa. Mà quý vị quên cái bộ phận quan trọng là cái rúng. Cho nên chúng tôi nghĩ là quý vị không đọc kỹ bài, quý vị cũng không học kỹ bài nữa. Không học cái đừng nói đọc, mà đã không đọc không học thì không bao giờ có luyện hết. Cho nên hôm nay sư vị nói trở lại là nhắc sợ quý vị quên cái bộ phận quan trọng. Người nào mà muốn cho nó thông cơ thể thì cái rúng để dơ nhất, để nhiều đất nhất, phải vậy không quý vị? Hay làm sao? Hay là lấy đất bôi thêm lên chứ làm sao? Lấy đất bôi thêm lên hay là lấy phấn thế, lấy son trét lên cho cái rúng nó đầy, nó bằng ngay. Cũng như mình múc đất, xúc đất đem đổ cho mấy cái hầm nó còn trống vậy, chứ sinh ra cơ thể chỉ có cái lỗ thủng vậy. Cho nên cái rúng rất là quan trọng. Quý vị cái gì cũng có rửa trà hết á. Và chẳng những rửa trà mà còn trang điểm nữa, nhất là trên mặt không có chỗ nào không trang điểm. Nhưng mà cái rúng là chỗ quan trọng của vị quên. Cho nên bị đất, bị mồ hôi, bị những chất dơ nó bít hết cái lỗ chân lông, cái lỗ thở ở rúng, thì cái cửa gió của vị không được mở. Cho nên không mở sự tu hành á, nó hơi ngăn ngại. Vì vậy cho nên tuần rồi chúng tôi thi kiểm tra cái tình trình độ Phật pháp, gọi là kiểm tra trình độ Phật pháp chứ không phải là thi. Kể cả những người không biết chữ, nếu mà nhớ đó thì chỉ ghi vào trong cái tờ đó 2 chữ là cái rúng, có 2 chữ thôi, có gì nói chi cho dài ấy. cái cơ thể cái gì quan trọng? Cây rúng có hai chữ. Dễ quá mà quên hết, không biết tràn gian đại hải, tôi đọc muốn nhừ máu luôn. Đã làm việc mệt mà ngồi đọc hết cái sách bài của quý vị còn bệnh thêm nữa, không có ai tốt mình. Viết càng dài càng sai, viết càng dài càng tật, cho nên chỉ hai chữ cây rung thôi. Còn cái câu kia là 16 điều, 8 điều tại gia và 8 điều xuất ở chùa. Hay vậy mà cũng không biết. Rồi cái điều số 4 là gì? Cũng không biết. Nhẫn nhục nhu hòa, tức nhất là tập nhẫn nhịn. Đúng rồi, có một câu ngắn vậy, cũng không biết. Cố gắng tìm được một người nào viết được như vậy đó, để là cho tới 50 điểm trên 20 mà không có. Có người nào có. Cho nên năm nay khóa này chúng tôi mong rằng quý vị đừng có trá chữ cho thầy. Chúng tôi nói quý vị nghe, chứ đừng bao giờ chúng tôi nói mà chúng tôi nghe. Thầy thì nói mắc mệt, mà trò thì không nghe. Nếu nghe thì rồi trả lời đã trúng. Trình độ hỏi rất dễ, không khó vậy. Ai đã học rồi, đã nghe rồi, đọc bài lại rồi thì thấy cái bài nó viết chằng ăn cửa gió, hai chữ cửa gió viết to lên, mấy chữ viết nhỏ này. Cái nhà cái gì quan trọng, luyện hơi cái gì quan trọng. Cái nhà mà muốn cho gió vào là cái cửa gió. Thân thể muốn cái cửa gió vào thì là cái rúng. Mà cái rúng nó tiếp giáp tới 40 dây thần kinh hệ, 40 sợi dây nó từ tim nó liên quan đến rúng. Và rúng á, nó quan trọng khi con trong thai mẹ. Rúng nó quan trọng khi ra khỏi bào thai mẹ cắt đứt ra. Rúng nó quan trọng khi người ta tu hành, ta quán niệm tới nó. Rúng nó quan trọng là khi chết á, thần thức nó dồn về đó đến tỏa đi đâu. Vậy mà ai biết nó là nhân vật quan trọng. Không biết được cái cửa chỗ đâu vào, không biết cái cửa chỗ đâu ra. Vậy suốt năm quý vị tập cái gì? Giờ cái bài số 3 viết cho ai đọc? Hội gì? Cái chuyện mắc mà nực cười chứ. Không lý học trò mà có 8 bài, 45 bài mà quay 8 bài ra mà 8 bài không đọc thuộc. Không đọc thuộc lần chữ nào, kể cả cái đề nó hai chữ chữ gió, cửa gió thiệt to cũng đọc nữa, không thèm đọc. Mà đã nói ôn bài là lâu rồi mà không ai đọc cái bài nào hết. Cho nên năm nay chúng tôi mong rằng quý vị cố gắng nghe, và khi nghe rồi về nhà chị em gặp nhau thảo luận. Cũng như tiếng Anh á, muốn học tiếng Anh á thì về nhà phải tìm người cùng nói thì nó mới quen cái miệng. Còn học tiếng Anh ở lớp không mà về nhà không tiết kiếm người mà nói đó thì biết tiếng Anh mà không bao giờ mà nói ra được. Và khi viết nó còn sai nữa. Cho nên học á là phải hành. Quý vị học ở đây rồi, về chia nhóm ra, ít nhất là một nhóm 4 người đó, gần nhau đó, rủ nhau trong một tuần. Trước khi đến đây quý vị gặp nhau một tiếng đồng hồ, rồi thảo luận với nhau. Bài vừa rồi thầy như vậy, tôi về tôi có đọc lại 2-3 lần. Hoặc là bữa nào không quay bài thì quý vị có thu băng về nghe, nghe rất nhiều lần. Vậy thì tôi nói như vậy trúng không? Vì kia vị nọ thảo luận qua. Bài học năm nay thưa với quý vị là nếu quý vị chịu khó nghe, chịu khó học thì là quá dễ. Mà nếu quý vị không chịu khó nghe, không chịu khó học thì thật là quá khó. Chúng tôi không có thể nào là rà để mà theo quý vị, mà chúng tôi bắt buộc quý vị phải theo chúng tôi. Đã đến cái ý rồi thì nó trăm việc cũng ở nơi nó hết. Toàn bộ Tây Du Ký quan trọng nhất có ông Tài Thiên thôi. Còn mấy cái vị khác tuy quan trọng, tuy lớn hơn nhưng mà đóng vai trò chính để mà làm cho nó hoạt náo, làm cho mọi người phải chú ý là ông Tài Thiên. Mà ông Tài Thiên đó là ý. Cho nên ý đối với con người nó quan trọng như ông Tài Thiên đối với câu chuyện thỉnh kinh của đường Tam Tạng vậy. Ý quan trọng lắm. Sở dĩ tuần rồi chúng tôi nói quý vị là quý vị không thực tình thương con quý vị, nói như vậy quan ức quý vị hôm nay về giận lắm, giận thầy bữa nào tao gặp nhất định là tao cãi. Thưa thầy, con thương con và ai thương con? Con thương mà con mang nặng 9 tháng 10 ngày đẻ ra rồi con săn sóc nó tới bây giờ, xin thưa, có thương nhưng mà thương trong cái dòng thế gian, trong cái dòng tục đế, cái dòng ôm nó lấy giữ, giữ nó cho mình, con của tôi, con của tôi. Cho nên quý vị thương đó, thương trong cái chữ ái, mà 12 chữ trong cái dòng thập nhị nhân duyên là ái, là một cái mắt xích rất là khó cắt. Không ái nam với nữ, không ái nhau, thì ái giữa cái thân tộc cha mẹ, mẹ con hoặc cha con, hoặc là ái cái thân tộc, hoặc là ái cái địa phương, tỉnh tôi là như vậy, tỉnh tôi như vậy, hoặc là ái cái nước, ái quốc. Những vị lớn hơn chút là ái nhân loại, sử dụng nhân loại là tiêu điểm trên hết, và vạn vật á, thì là vật dưỡng nhân. Con người là trên hết, yêu thương con người trên hết, cho nên phải sát loài vật để mà nuôi loài người, sát vật mà dưỡng nhân. Cho nên đó nó cũng cái luật bất công bằng. Nếu ai như vậy, ai lớn lắm đấy chứ, nhưng mà nó cũng bất công bằng, vì con vật với con người đều tham sống sợ chết. Tại sao ta giết nó để mà ta nuôi con người? Hoặc là ái muôn loài vạn vật, tìm cách lấn vào những hành tinh khác, phá hoại những hành tinh khác, triệt tiêu những hành tinh khác để cho hành tinh chúng ta trường tồn, thì cái ái đó nó cũng trong dòng lẫn quẩn. Hoặc ái cho cả cõi người, hoặc ái cho cả cõi trời, và triệt tiêu ma vương, cái cõi ma vương, vì cái đám ma vương tụi bay dễ ghét lắm, đám quỷ vương tụi bay dễ ghét lắm, triệt tiêu cái quỷ vương, thì cái ai đó nó cũng tầm bậy, nó không trúng gì hết. Cho nên ai vượt được cái ai đó là người đó siêu đẳng, người đó là đệ tử của Đức Phật, người đó là thừa hành cái giáo lý của Đức Phật. Vậy trước khi muốn đi vào chỗ cao siêu kia thì đi vào chỗ cao siêu này. Cao siêu là mặc dù con có quý vị đẻ ra à, nhưng mà quý vị hãy vì người con chứ đừng vì mình. Con đi xa nhà mẹ, ngồi mẹ khóc, mẹ nhớ và mẹ không cho nó đi, thì sao gọi là ái con, sao gọi là thương con? Nếu mẹ tôi không hy sinh cho tôi đi xuất gia thì giờ này đâu có ông thầy thông bổ ở nhà cày ruộng nuôi mẹ nè, ở nhà đi làm thuê nuôi mẹ nè, ở nhà cưới vợ có con để mà phụng dưỡng gia đình nè, vì ông là con một mà, đứa con duy nhất trong gia đình mà. À, mà trong lúc mẹ tôi bị tán cư à, chạy đi chỗ này chạy chỗ khác mà người vẫn là yên lặng hy sinh à, để cho con mình yên trí tu hành. Cho nên trong giới bà mẹ, nếu nhiều lắm thì độ 10% biết thương con, thương con trên cái nghĩa cử cao đẹp, vẫn là tục đế đó, chứ chưa phải chân đế, chưa phải như Đức Bồ Tát Quan Âm, không thể nào thương ra hết, cũng có thương giàu chút chút, nhưng biết hy sinh mình cho con. Cái thứ hai là thương con với một cái tình nó bao la rộng lớn. Cái thứ ba là thương con phải chịu theo ý nó, chứ không phải lấy ý mình bắt buộc nó phải theo ý mình. Chịu theo ý nó, nhưng ý nó phải hòa nhập với cái ý mọi người. Cho nên bắt ý nó phải hòa nhập mọi người. Như bà mẹ nghe lời con đông xong mấy người, cái gì cũng con mình tốt hết, còn con người khác xấu, báo bọc cái hư, cái dại, cái khờ, cái phanh nát, cái thấp hèn của nó. Và người mẹ muốn thương con á, phải đưa con đến một cái đỉnh cao của cuộc sống, không thể giữ con ở trong cái đỉnh thấp lè tè, không thể giữ con ở trong cái vòng hiểu biết tầm thường của một cái kỷ nguyên hiện hữu. Bởi vì qua một kỷ nguyên, con người nó văn minh lên một kỷ nguyên, cho nên mình phải hướng nó để nó theo lên. Tuy nhiên phải cầm dây dụi giữ nó, đừng đó nó đi lạc hướng. Mình đứng dưới đất, mình muốn chơi trò chơi thả diều, mình phải thả con diều nó bay lên trời. Mình đứng dưới đất, mình phải thả con mình nó bay lên trên trời. Nhưng mà mình phải nắm cái dây, đừng cho con diều lạc hướng, đừng cho nó lên trời, nhưng mà đừng cho nó lạc hướng. Còn ở đây quý vị cứ vẫn giữ thì lè trong nhà, cái gì quý vị cũng bắt ép nó, cái gì cũng bắt ép nó hết. Cho nên trong xã hội bây giờ chưa có những cái bậc siêu quần bạc chúng, Bằng chứng là quý vị về đây 2 năm chưa thấy quý vị trình diện một đứa con nào trước mắt chúng tôi mà chúng tôi phải quỳ xuống cúi đầu. Như vậy thì quý vị thương đào luyện con quý vị từ suốt một cuộc đời, có đứa con nào đâu đem lên trình diện cho tôi coi nè, đem trình bày trước mặt thầy một đứa coi nè. Nó cũng là ăn, nó cũng là ngủ, nó cũng là tham ăn, nó cũng là tham ngủ, nó cũng là có cái gì đặc biệt hết. Vậy thì tình mẫu tử của quý vị đối với con quý vị chỗ nào đâu chỉ chúng tôi coi. Tất cả đây đa phần là những bà mẹ. Bây giờ những bà mẹ đó xin trả lời với thầy Tân Bố đi, quý vị thương con quý vị vậy à? Đúng à? Nếu đúng là chúng tôi dẹp cái đạo tràng này tôi không dám nữa. Hoàn toàn thương một cách sai lầm, mà sai lầm cỡ nặng á, chứ không có sai lầm cỡ nhẹ đâu. Tới giờ này chưa có một đứa bé nào siêu tuyệt để đi xuất gia hết. Tới giờ này chưa có một đứa bé nào siêu tuyệt đến mà xung phong 50% làm việc chùa hết. Quý vị có dám cho con quý vị tới đây ở một buổi đi học, một buổi đi làm công quả không? Không dám, không dám rời con. Và nếu mà tới đây thầy Tân Bố đưa lên ma quy phúc đất, quý vị là càng rút về liền à, không dám. Bảo đảm chúng tôi nói đi ngay vào tim đen quý vị, dù năm đứa để thêm đứa nữa vẫn còn thiếu, đen đứa nữa cũng còn thiếu, đen đứa nó còn thiếu, thế tôi đen đứa nữa tôi cho đứa đi làm việc chùa, đen đứa nó còn thiếu, ôm giữ cho nó ấm à, ấm cúng. Bởi vì Việt Nam có một cái câu ca dao là gì, một túp liều tranh mà hai quả tim vàng mà à, tới 4 quả tim vàng lắm, tới 8 quả tim vàng cũng túp liều tranh nè à. 2 quả tim vàng con cha bà mẹ đế đang bày con lóc nhóc cũng là tim vàng hết, chứ không có tim bằng thịt, không có tim bằng máu, tim đây bằng vàng. Tim đây bằng vàng là vì cái tim đó lúc nào cũng nghĩ vàng hết á, là nghĩ hết chỉ là tới cây, hết cây là tới ký à, hết ký là tới tạ, hết tạ tới tấn, không bao giờ vàng đủ hết. Cái quả tim nó luôn luôn nó nghĩ tới vàng, và kệ nó bên ngoài sao kệ nó, tấm liều tranh cũng được mà đâu cần, chỉ nghĩ đến vật chất mà quên đi bắn được cái tâm linh. Một ngày quý vị 24 giờ làm việc cho cái thể xác hết 24 giờ rưỡi lận, còn cho tâm linh không có giây phút nào hết. Thầy Thông Bố có đưa ra nữa, khuya thức dậy 5 phút, mà sáng thức dậy 5 phút nhiều quá à, 10 phút nhiều quá, lần lần thầy đưa lên nửa giờ nữa thôi, hồi 5 phút mà chưa chịu, bây giờ nửa giờ thôi thầy làm mình thầy à. Cho nên đạo tràng lần lần cứ tán lần tán lần. Và nếu có nói thì nói ồ thầy cũng gọt quá, chúng tôi gọt cho tôi, chúng tôi hay chúng tôi gọt cho quý vị, nếu không gọt thì làm sao trên, nếu không được làm sao là nó thành những cái món đồ quý à. Cho nên quý vị đến chùa làm sao cho người khác hiểu thấy cái giáo pháp của Đức Phật nó sáng chói, làm sao người ta thấy cái giáo pháp của Đức Phật là một món ăn cần thiết không thể thiếu. Thiếu cơm nhịn đói vài ngày được, nhưng mà thiếu tinh thần giáo lý để sửa chính con người mình không thể được. Phải như vậy. Đối ngược nó tới lại, trước kia thiếu cơm, thiếu áo, thiếu nước, thiếu những vật dùng hàng ngày thì không chịu được. Thiếu tâm linh, thiếu giáo lý, thiếu đi chùa, thiếu tu luyện thì cũng được. Bữa nay ông tu mai tu, năm này ông tu sang năm à, bữa nay ông đi chùa tháng sau. Lúc trước là chúng ta như vậy đó, nhưng mà bây giờ không phải vậy. Bây giờ là nhất định không phải như vậy. Không thể thiếu món ăn tinh thần, món ăn vật chất. Có thể chia ra ăn một ngày, mình chia 2 ngày, 2-3 ngày ăn ít chút cũng được, nhưng mà món ăn tinh thần không thể thiếu. Và chẳng những quý vị mà mình làm sao phải cho những người chung quanh thấy thiếu là nó là cần thiết. Nó cần thiết. Bởi vì sao? Bởi vì hơi thở quý vị mà quý vị không cần thiết à. Chúng tôi dạy cho quý vị hơi thở, tại sao quý vị không thở? Không cần thiết hơi thở à? Mà nếu nào quý vị trả lời với thầy là quý vị có thở, có thở sao không biết cái cửa gió nó ở chỗ nào? À, cãi đi. Chúng tôi nói rất là bằng chứng đàng hoàng cho chúng tôi nói quý vị không có cãi được. Nếu có thở, qua một năm học hướng dẫn cho quý vị mà quý vị có thở đó, thì tại sao không biết cái cửa gió nó ở chỗ nào? À, phải không? Cãi đi, cho phép cãi đó. Không ai cãi hết. Bởi vì là quý vị chưa quan tâm cái hơi thở. Mà chúng tôi đặt giá dụ đi, nếu như có một nồi cá kho, nếu như có một hũ gạo mà để ở dưới đất, cái hũ gạo để không đậy, quý vị ngủ rồi đó, ngủ rồi đó, mà lắc đắc của mình chạy dậy để đậy cái nồi cá kho cho mèo nó ăn hết, đậy gạo cho để chuột nó ăn hết. Nhớ cái phần vật thể ăn uống mà quên đi cái phần cái lễ sống, quên đi cái hơi thở, quên thở. Bây giờ thôi khoan nói thôi, lỗi gió nữa, chúng tôi đi xuống tới tối đa có một cái bài pháp là nằm tu. Bây giờ bắt đầu nói cho chuyện nghe chơi. Nằm tu mà đố có quý vị có mặt đây, từng vị ai hôm nay không có nằm tu, đừng quên một ngày nào á, thì chúng tôi quý vị thương gì tôi không thương. Ít nhất một tháng cũng quên một ngày, và hai năm nay quý vị ít nhất 365 nhân 2 à, thành thật bỏ mấy cái lẻ đi thì nói là 700 thôi, 700 ngày. 700 ngày như vậy quý vị quên ít nhất là 100 ngày. Nếu hai khóa rồi mà ai không quên một ngày nào đứng dậy thì chúng tôi xin có phần thưởng. 700 ngày trong 2 năm ai quên cái nằm tu á, thì đừng nói mấy cái tu khác. Nằm xuống là thở hơi ra nè, thóp bụng lại nè, đưa bụng tay xoa nè, rồi thả cái tâm hồn cho nó sáng khoái trong một phút nè, đừng nghĩ ngợi gì hết nè, rồi đưa tay xoa nữa và thở ít hơi nữa rồi ngủ. Dễ đến như vậy mà quý vị còn quên đó. Ai không quên trong khoảng 10 ngày, trong 700 ngày mà đừng quên trong 10 ngày thôi, chỉ quên có 10 ngày thôi à, 10 ngày không nằm, nằm mà không tu á, còn lại là 690 ngày, ngày nào nằm xuống cũng tu hết á. Ai không quên 10 ngày đứng dậy giơ tay. Rõ ràng thế không? Rõ ràng không chạy ngõ nào khỏi hết. Nếu mà ai không quên ngày nào trong 700 ngày mà đều nằm tu hết á, thì chúng tôi xin thưa cẩm quý vị từ đây tới cây Bồ Đề. Nói danh dự. Rõ ràng chỉ có chiều theo, chiều đến tối đa. Bây giờ ngồi cũng nên mỏi, bây giờ nằm tu cũng không chịu tu. Thì thôi làm ăn gì nữa. Đâu quý vị tại sao? Tại vì tư tưởng quý vị chưa thông, ý quý vị chưa dẫn đạo. Cho nên năm nay đưa vào ý để cho ý nó dẫn đạo. Ý chưa thông á, tư tưởng chưa thông thì cầm cành bông cũng nặng. Cho nên ý phải thông trước. Ý phải thông trước. Quý vị có tu chứ không phải không tu. Nếu mà ở đây ai nói quý vị không tu là chúng tôi đứng về phía quý vị, chúng tôi cãi cho tới cùng. Nhiều vị còn tu còn quá sức nữa, chúng tôi nói 10 phút 20 phút quý vị 1 giờ 2 giờ nữa trong ngày này có. Nhưng mà chỉ phải cái tội là không đều, tội không đều. Và có cái pháp này ra ôm cái pháp này mà bỏ cái pháp khác. Bữa nay mắt lo ôm hùm, bữa nay mắt hùm ôm hùm thì quên cái nằm tu à. Rồi bữa nay mắt điều thân à, khai thì quên yên cái là mình mặc cái yêu à. Ê, có cái này làm cái này quên cái khác, có cái kia làm cái kia quên cái nọ. Chứ nói cái gì không tu là không đúng, không tu không ai bước chân tới đây hết. Có và còn cố gắng hơn nữa, chúng tôi xin thưa đừng có thèm cố gắng. Làm cứ làm không có cố gắng nữa. Tự nhiên là đạt, mà cố gắng nó sẽ quên. Bởi vì cái anh ý đó là cái anh nó quan trọng, nó dẫn đầu, nó là quan trọng đệ nhất. Và tại làm sao đó quý vị, tại sao mà cái ý của quý vị, ý của tất cả mọi người, một số đa số nó bị, nó là không đi theo cái lợi, theo cái giáo lý, theo cái giáo pháp, theo cái điều tốt đẹp, mà nó thường cứ chạy theo cái tầm bậy không à, cái sai lầm. Là tại sao ai nói trúng cái nó giỏi không? Ý mình còn mê chơi tính thích, ai nói cách khác? Ai nói cách khác? Chạy lên lớn. Ý còn mê chơi tính thích, ai nói cách khác hơn? sao mà cái ý nó để cho mình là quên cái học đi, quên cái tu đi. Tại sao nó không thông? Cho nên mình làm việc gì mình không thấy nặng nề. Tại sao vậy? Ý mê là rồi đó, nhưng mà cái ý nó làm sao vậy chứ? Ý như ngựa nó mất chạy. À rồi sao nữa? Nó chạy nó cũng về thôi. À sao đây nó không về? Nó đoạn nữa con ngựa làm sao nữa? Chứ con ngựa mã làm sao? Nhưng mà tại sao? Tại sao mà nó chạy hoài mà nó không về? Mà chạy muốn cho chạy cứ cho chạy, nhưng mà mày chạy mày phải dễ về chứ. Tại sao nó lại không về? Rồi cảm ơn đạo hữu ngồi xuống cạnh nói cái rõ rõ cho dễ dễ hiểu, đừng nói danh từ khó nhớ. Tại vì con ngựa nó ham ăn cỏ chứ có gì đâu. Nó về nhà nó có khô không à, mà nó chạy ra ngoài đường là có tươi, cho nên nó chạy tới cỏ nó ăn, nó mê cỏ nó ăn, cho nên nó quên về. Chủ nó phải đi kiếm nó về, còn kiếm nó đi luôn. Vậy thì cái ý tại sao mình không quay về với bốn cũ của nó? Cái chủ của nó là tâm. Tại sao? Tại sao? Là tại nó đắm nhiễm trần tục. Dễ quá mà. Tại vì nó ý đắm tới 6 thứ, còn 5 giác quan kia mỗi thứ nó đắm có 1 thứ thôi. Còn ý khi nó đắm hết, cái gì nó cũng tham hết á. Ừ, cho nên không phải đắm pháp không đâu, đắm đủ thứ hết, vì nó đắm nhiễm. Cho nên hôm nay cái bài này là ý mê và ý tỉnh. Trong ý mê ý tỉnh đó, có những mục là yếu tố cần thiết để đạt sự thành tựu. Trước khi vào cái sự thành tựu đó, thì có một đoạn mở đề của bài. Đoạn mở đề đó là Đức Phật, Đức Từ Phụ của chúng ta, Ngài là một đấng giác ngộ hoàn toàn và đem cái giác ngộ đó dạy người khác cũng giác ngộ như Ngài. Đó là nói trên cái toàn triệt. Nhưng mà nếu chia ra nói về cái phương diện về sự tướng đó, thì Ngài là một bậc giác giả, Ngài là một bậc thành tựu giả. Mà thành tựu thì thành tựu toàn phần, tức là thành tựu viên mãn, cái gì Ngài cũng thành tựu hết. Vậy thì chúng ta là con của Đức Phật, ta không thành tựu được như Ngài thì ta phải thành tựu một phần chứ. Thế gian người ta nói là con hơn cha là nhà có phước à. Mà học trò hơn thầy thì đạo được hiển hưng. Quý vị hơn chúng tôi thì đạo Phật mới hiển hưng, mà quý vị không bằng chúng tôi thì đạo Phật khó hiển hưng. Và thầy nào cũng muốn học trò hơn mình, thầy nào cũng muốn học trò giỏi hơn mình. Đức Phật lúc nào cũng muốn những người đệ tử của Đức Thế Tôn giỏi hơn Ngài. Nhưng mà chúng ta làm sao giỏi hơn Ngài được? Bởi vì Ngài đứng về toàn triệt, chỗ nào Ngài cũng hay hết, cũng thành tựu hết. Còn chúng ta bây giờ không lẽ rồi vậy rồi ta thua, ta bỏ cuộc sao? Cho nên chúng ta không giỏi hơn, nhưng mà tối thiểu cũng phải có một cái gì từng phần chứ. Ngài là toàn phần thì mình từng phần. Bây giờ nếu mà nói mọi mặt á, thì thầy tổng quát là thầy có thể giỏi, nhưng mà đến nấu cơm á, thì thầy không nấu thế nào bằng quý bà hết. Vậy thì quý bà cũng có những cái giỏi hơn thầy chứ. Nói theo may thì thầy sao giỏi hơn quý cô được, quý cô trẻ tuổi được. không? Bây giờ nó cầm cái bay để xây, cầm cái cưa để cưa, cầm cái vật liệu để dựng lên một cái nhà, thì thầy làm sao giỏi hơn mấy ông nam giới được? À, vì vậy cho nên đệ tử Phật mỗi người một việc và thành tựu từng phần, nhiều người hợp lại thì nó sẽ thành tựu nhiều phần, và từ từng phần đó chúng ta cứ dần dần thành tựu tới, thành tựu tới thì chúng ta thành tựu khá nhiều. Còn bây giờ mình sợ, mình nói ô làm biết chừng nào đời thành giống như Phật, ô làm gì biết đời nào giống như thầy, thì chúng ta làm thinh không có ý lại mà ngồi chờ cái gì cũng chờ thầy nói, cái gì cũng chờ thầy dạy, cái gì cũng chờ thầy hướng dẫn, thì chúng ta ý lại không bao giờ tiến bộ. Nhưng muốn làm thì phải có người hướng dẫn, à, và người hướng dẫn rồi thì mình phải làm, à, thì không có người hướng dẫn rồi, hướng dẫn rồi mình làm này cũng thua, và không có người hướng dẫn thì cái gì cũng khó biết mà làm. Cho nên cái thành tựu đầu tiên của người đệ tử Phật không phân biệt xuất gia hay tại gia, thì cái thành tựu đó là thành tựu gì? Thành tựu cái ý. Bây giờ cố gắng luyện cái ý cho nó thành tựu. Cái ý nó làm sao mà nó thành tựu? À, hôm nay quý vị không thành tựu à? Thành tựu chứ. Nhưng mà thành tựu về cái mặt đơn thuần của tục đế, còn về chân đế đó quý vị chưa có thành tựu, về Phật pháp đó quý vị chưa có thành tựu. Bởi vì chúng ta không phân tích chẻ nhỏ nó ra, cho nên chúng ta khó thấy nó trốn ở đâu, và chúng ta hàng ngày sống bị nó đánh lừa. Nên, ê tao bữa nay tu lắm, bữa nay tao gặp thầy tao cúi đầu, à, bữa nay tao đi chùa tao lại, bữa nay tao ăn chay, bữa nay tao nhịn hết ai nói tao không cãi, bữa nay tao biết nghĩ điều nhân quả, bữa nay tao biết tụi bay ra tuân hành theo tao, hỡi những đàn em tao mắt tay mũi lưỡi và thân theo tao anh cả y theo hết. Mấy thằng kia nó tưởng bỏ, nó tưởng bộ thiệt, nó theo cuối cùng là cái anh y ấy, anh đánh lừa. Những cái mà nói như đó, ví dụ như ăn chay tưởng mà tu, thì ý nó đi nghe, nó thấy người khác ăn chay thấy lợi nó về nó ăn chay, ý nó thấy người khác làm việc phước thiện nó nghe nói về nó làm việc phước thiện, cho nên năm cái giác quan cái theo nó, nhưng mà nó đánh lừa. Đối với vị tại sao nó đánh lừa, quý vị nói đi, tại sao nó đánh lừa mấy giác quan kia? Tại sao nó đánh lừa? Học đạo không biết thì thua rồi đấy. Hôm nay 2 năm tiền cho quý vị mà quý vị không biết làm sao nó đánh lừa. Chính quý vị thường nói rằng có con mắt đổ tội cho con mắt là con mắt nó đam mê, nó đắm nhiễm cái sắc trần. Quý vị đổ tội cho cái lưỡi nó ham ăn, nó đắm nhiễm sắc trần. Quý vị đổ tội cho cái lỗ mũi nó ham mê, nó ngửi cái mùi của sắc trần, à, có vị trần. Quý vị đổ thừa cho cái lỗ tai nó ham nghe cái âm thanh của trần. Quý vị đổ thừa cho cái thân á, nó đam mê cái mềm dịu trơn láng của trần. Đổ thừa cho 5 thằng đó. Nhưng mà quý vị có chừng bị ý của quý vị nó đánh lừa, nó đổ lỗi hết, nó không có gì hết. Nhưng mà chính nó, chính mày miệng nó chỉ mê có một thứ, mũi nó chỉ mê một thứ, tai nó chỉ mê một thứ, thân nó chỉ mê một thứ, mắt nó xem một thứ, tai nó mê âm thanh, nó đắm nhiễm vì âm thanh. Âm thanh đó muôn dạng, chứ không phải âm thanh đó chỉ là đờn ca sáo thổi, mà âm thanh đó nó ngọt bên tai. Trời ơi, cô sao mà cô đẹp như là tiên dáng trần vậy đấy. À, chết rồi. Câu thứ hai và câu thứ ba: từ khi cha sanh mẹ đẻ giờ, tôi chưa bao giờ chiêm ngưỡng một cái dung nhan đẹp như thế đó. À, chưa, còn chưa ăn. Bây giờ trán cô có hào quang và cô sắp thành Bồ Tát rồi đó. Ồ, chết là chết. Âm thanh nó bắt đầu nó bị cám dỗ, âm thanh nó ma mảnh, cái âm thanh nó đủ sức quyến rũ, cho nên nó làm cho cái lỗ tai nó mê mết. Nhưng mà nó chưa có quyền, quý vị nhớ là nó chưa có quyền, nó phải về nó làm cái bản phúc trình lên ý rằng thưa anh ý, tôi nghe nó nói như vậy, tôi nghe đó anh cha đó nó nói như vậy đấy, phải qua chứ. À, thằng ý nếu nó là tin á thì nó nói đừng có lầm. Nhưng mà khi cha kia nói thằng ý đó nó đứng một bên, nó nghe nó cũng khoái, cho nên nó chấp nhận. Và thằng nào để trình lên nó cũng chấp nhận hết. Mũi để trình lên ông chấp nhận, mắt để trình lên chấp nhận, tay để trình lên chấp nhận, miệng để trình cũng chấp nhận. Cái nào chấp nhận là vì nó chủ chốt, ý là chủ chốt, chứ đừng nói năm cái giác quan cái chủ chốt, vì nó toàn quyền quyết định. Satan bắt giái tuy là vậy nhưng mà thụ tá tại thời thiên mà thôi. Kể cả đường quyền trang tuy vậy nhưng mà nếu mà ý đó, tại thiên không có cái niềm kim cô đó thì tại thiên nó nhai nuốt ông tam tạng mất. Cái niềm kim cô đó là giới luật. Nếu mà không theo đạo Phật, nếu mà không theo các đạo giáo để có một cái quy giới của các đạo giáo, trong đạo Phật không có giới luật, thì cái thằng ý nó sẽ bông lưng nó chạy đi. Càng làm lớn chừng nào thì càng mê danh, nếu không mê danh thì mê lợi, không lợi thì danh, không danh thì lợi, chừng đó. Ai tránh được lợi dính vào cái danh. Xưng tôn mình là giải thoát, là đại hòa thượng, đại đại hòa thượng, hay là đại tu hành chân tu, là Bồ Tát là khoái lắm. Chứ đừng có nói đi tu mà không bị ý đánh lừa. Nó đánh lừa hồi nào không hay. Cho nếu mà nó đánh lừa mà mình hay không gọi là đánh lừa. Cho nên chúng ta sống bị ý đánh lừa. Các giác quan kia mê còn có thể gỡ, bởi vì mỗi giác quan mê một thứ, một trần. Mắt, tai mê thanh, âm thanh. Mắt mê sắc, mũi mê mùi, lưỡi mê vị, thân mê xúc, xúc chạm mềm trơn láng. Đã, một cái thôi. Nhưng mà tới ý nó mê rồi đó, là nó mê hết cả sau, nó mê cả pháp nữa. Của nó là pháp nhưng mà nó tròn qua, nó ôm hết năm cái kia nó mê hết. Cho nên khi ý đã mê khó gỡ. Dạ, khi ý đã mê khó gỡ. Cho nên người tu hành là thường hay chủ quan. Bởi chủ quan cho nên đời gọi là ý là ước. Ý là ý lại, nhưng mà cái gì nó sắc ước là nó ý. Cho nên ý là ước. Chủ quan khinh thường ý và tin tưởng nó, cho nên bị nó đánh lừa. Cuộc sống của chúng ta tu nó không thành công. Cũng như bài học của vị trước là 26 bài, 25 bài khóa 1, và nó tới 30 bài nhưng chỉ quay có 25 bài. Sau 49 bài chỉ quay có 8 bài. Nhưng mà ý quý vị chủ quan, chủ quan. Cho nên khi mà đưa cái kiểm tra trình độ Phật học giáo lý thì quý vị quên mất, tưởng rằng nó dễ, tưởng rằng những bài này thầy hỏi mình sẽ trả lời rốt rốt. Nhưng mà không phải dễ như thế đâu. Cho nên ý chủ quan, ý lúc nào đóng vai chủ quan. Rồi nếu mà nó có cái gì không đạt được là bi quan hoặc là lạc quan. Nếu ý không tự cao thì ý hay thường tự ái, ý thường hay mặc cảm. Người đời nói là tự cao là dại, tự ái là ngu, mà tự mãn là đù là khờ. Cho nên ý nó, nếu không ở trạng thái này nó nhảy vào trạng thái khác nó cũng được, nó nhảy vào trạng thái khác. Cho nên hồi nãy một tàu hữu nó là ngựa đó, ý như con ngựa, nó nhảy chỗ này nó nhảy chỗ kia, và nó nhảy tới đâu nó đam mê tới đó. Bị chồng rầy không ăn cơm hờn, để cho chiều chồng năn nỉ, chồng có năng lý chiều hơn nữa, tao nhịn miết thử coi chồng có năng lý không. Chiều chồng có năng lý nữa, tối để chồng đi ngủ lén ra ngoài ăn tô phở, à rồi về cái nó không ăn, sáng ngày không ăn nữa hết, à để cho chồng năng lý. Ông chồng khổ quá, không ăn không đi làm việc, nhà cửa nó trong ngoài nó lạnh teo, cho nên phải năng lý. À lúc bây giờ thấy chưa, tao đã thắng cuộc, tao thắng cuộc, ba mày giỏi không năng lý tao đi. À cho nên cái ý nó đánh lừa cái cuộc sống của quý vị. Quý vị không có cái cách nào mà thành tựu được hết. Cho nên muốn thành tựu bất cứ là một việc gì, là phải chuyển cái ý cho nó đừng đam mê, để nó trở về với tỉnh thức. Sao là đam mê, sao là tỉnh thức, xí nữa thì quý vị sẽ cùng nhau mổ xẻ cái chỗ đó. Bây giờ trở lại nói vấn đề thành tựu. Muốn bắt chước Đức Phật, luyện đạt được cái sự cao sâu rộng mạnh tuyệt đối, chúng ta phải khởi sự luyện tập cái tương đối. Tuyệt đối cái gì? Đức Phật á là cao sâu rộng mạnh, cao là tuyệt cao, mà sâu nhỏ nhiệm nhất cũng là tuyệt nhỏ nhiệm nhất, rộng tuyệt rộng, mà mạnh cũng thiệt là tuyệt mạnh. Cái này chúng tôi đã nói cho quý vị nghe rồi, hôm nay không có thời giờ để giảng sâu về cái cao sâu rộng mạnh của Đức Phật. Chúng ta chưa đạt được cái cao sâu rộng mạnh của Đức Phật thì tối thiểu chúng ta phải luyện cái ý cho nó đạt được từng phần một, đạt được cái ý thành công từng phần một. Trước nhất chúng ta tu từng phần, chia nó ra từng phần, thời gian chia tùy theo quý vị, nhưng mà phải chia ra từng phần. Luyện cặp mắt làm sao cho nó đừng đắm nhiễm, luyện lỗ tai làm sao cho nó đừng đắm nhiễm. Nếu mình thấy nó khả năng mình không đủ khả năng đó thì mình đóng nó lại. Cái bài đóng cửa mở cửa quý vị học rồi. Nếu lỗ tai, cái tai mình á mà nó bị đóng nhiễm thì mình đi chỗ khác, hoặc mình lấy tay mình bịt tai lại, hoặc mình nói cái miệng không nghe. Thì cái người bên họ không nói nữa, vì mình không đủ khả năng. Còn mình mắc lầm á, tế nhị, mình cứ ngồi nói lắc lư con tàu đi thì họ nói miết thì mình nghe thì nhất định là nhiễm thôi. Cho nên khi họ nói mình không nghe, chưa đủ khả năng trấn áp nó. Muốn trấn áp nó thì lật ngược cái câu nói của họ. Ví dụ họ tới họ đưa cái quyền lợi cho mình thì mình đặt lại: anh ấy với ta tại sao tốt như thế, đây có lợi dụng gì, có ăn ý gì của người đó, hãy dè dặt. Tai nghe rồi miệng liền nói lên để cho ý cảnh thức đã. Và ý nó cảnh thức được, nếu nó không xử trí được nó nhờ trí, mà trí không được nó nhờ tuệ, tuệ không được nó nhờ giác, giác được nó nhờ tâm, nhờ không được đi tìm người hỏi. Đừng làm thinh, làm thinh ý nó sẽ nhiễm, cái tai nó nhiễm, mà tai nhiễm là ý nhiễm. Thì anh ý đến chờ đợi mà, nếu mà tai đồng ý là nó chịu liền. Nếu mắt nhìn cái đó mình không đủ khả năng để mình đánh dội nó ra thì tốt nhất nhắm mắt lại. Nhắm lên gì này, nhìn lên nữa. Làm cái sao tôi nói là anh không nghe vậy, chị không nghe vậy? nghe cho à, sao chị không nhìn tôi, mắt mà sâu quá khó chịu. Đó là mình nắm có khả năng. Còn nếu không khả năng nó tồn thầy, cái này đẹp lắm này, 8 ly rẻ lắm, 8 ly đó thì rẻ lắm, không có coi, không thấy, không biết xem Phật tròn mà cũng có tiền nữa, không có coi. Còn mình nếu có tiền mình bỏ ra mình coi cho kỹ, báo đồng ý coi kỹ để mình mua, để mình xin. Còn nhắm mình không, cái người mà họ cho cái học tròn mình họ dùng ý gì đẩy nó ra, nhắm mắt lại không coi. Tôi không biết học tròn, tôi không thích học tròn, trả lời liền. Còn cái ầu ơ với dầu đó thì nhất định trước sau, trước chết sau cũng chết. À rơi liền một cái cập liền vào trong cái hố đó. Kể cả các giác quan khác cũng vậy. À, các giác quan khác cũng vậy. Mình phải tự chiến thắng lấy nó trước, đừng để cho ý nó lấp lửng tới, nó đứng nó chờ, chờ và chờ cái phúc trình. Nếm vô, ăn một miếng, múc đưa vào miệng, biết nó ngon, nhưng mà mình phán dội lại liền, cái này ở đâu mà ngon vậy, mà ngon để làm gì vậy? À, không được. Cho nên mình nói liền, bạn cho tôi cái này rất ngon, tôi ăn thử rất ngon, nhưng mà tôi tuyệt đối không dám nhận. Mà nếu mà mình không nói cái đó thì thằng ý nó tiếp liền, nhận đi, à, đâm nhiễm liền. Ở đây chưa nói tới giả pháp hay thực pháp, ở đây chúng tôi nói hoàn toàn thực đế. Còn nói chuyện giả pháp, chúng ta thường khai mắt một cái lỗi như thế này, mà chính thầy thân bố cũng mắc. Độ chừng nửa năm nay, hoặc một năm nay, hơn một năm nay đang luyện. Người ta đem cho mình cái gì tế nhị lắm là miệng không nói ra, nhưng mà trong đầu lúc nào nó ồ thì đó là đồ giả, giả pháp mà. Nếu chúng ta là một người đệ tử của Đức Phật mà chúng ta nói cái đó mất lòng lắm đấy. À, mà nói cái đó thì nó ra xa rời với chánh pháp đây. Mà nói cái đó đó nó thiếu tế nhị, nó không phải là thô tế. Bây giờ chúng ta năm nay đang đi vào vi rồi mà, thô tế vi diệu. À, tới cái vi diệu, tới cái diệu diệu hữu rồi chúng ta mới vào không, không nó mới vô nhiễm. Thì năm nay quý vị đang ở trong cái chỗ cái gì vi, năm ngoái ở tế, năm rồi thô nó sao nói, nhưng năm tế không được nói câu đó. Vậy thì quý vị nói câu nào? Ví dụ bây giờ chúng tôi đem biếu quý vị một gói trà và pha một bình trà, mời quý vị uống. Một trong quý vị mời một vị trong nhiều vị uống, thì quý vị nói ồ cái này đồ giá nhầm gì. Uống rồi nó chẳng có lợi ích gì, tốn tiền vô ích, người khác đang cho nữa nha. Hoặc là về nói với con, mẹ nó nghĩ là cái gì trong nhà này cũng giá hết á, thầy cũng nói là cái gì cũng giá hết. Cái ông chồng ngồi nghe, được rồi, mẹ mà nói giá được, để cha con mình xài thôi, xài hết. Cái ngôn ngữ nó rất là khó xài lắm. Vậy thì bây giờ quý vị nói làm sao? Nếu mà nó thiệt á, thì trái với giáo lý. Mà nếu nói giả, thì trái với tục đế, mắc lòng. Đó, anh biết giá sao anh xài? Xài cởi quần cái áo hết, ở trần ở tuần đi. À, cái này giá đấy. Giá nhưng phải nương nó, phải nhờ nó, phải cần nó, phải sống nương nó. Phương tiện, nó là phương tiện. Nói cái cầu giá, biết giá. Bởi vì nếu mà làm cầu gỗ thì là mới ra ăn một. Nếu làm cầu đúc một 100 năm, 200 năm, 300 năm sau xét á, nó theo thời gian sắt nó xét đi thì nó cũng sạch đi. Có cái khác, có cái gì trường tồn. Các pháp vốn là giả pháp mà. Nhưng mà chân đế thì được, mà vào tục đế mà nói các pháp vốn là giả. Những thứ gì đưa cho mình đều giả hết. Và dưới mắt cái gì về cái gì cũng giả hết. Rình luyện tục quốc hết. Rồi đây có một ngày nào cái giá đó nó thấm nhập thì là quý vị thành gì? Đầu tiên là ra thấy cái áo đồ này giá, cõi quăng. Rồi cứ đi đầu trên em các pháp vốn giả, các pháp vốn giả, cái cõi quần quăng luôn. Thì là thành gì? Thành đại điên chứ man gì nữa. Cái trường hợp cõi quần đi ngoài đường cái gì cũng giá hết rồi, còn man gì nữa, man đâu có man cô đơn nữa. Bây giờ thành là đại điên rồi. Vậy thì quý vị thấy kìa, các thứ trước mắt chúng ta, ta làm được, ta sắm được, hoặc ai biếu, hoặc ai cho, hoặc bất cứ cái gì cũng phải mình nhìn nó, mình nói cái gì, quý vị nói làm sao? Cái câu tục đế đó mà thầy nghĩ một tuần lễ để tìm ra cái câu nói đó. À, không phải nói mà cái ý mình khi hận mình nhận một vật gì, từ chối hay nhận đều nghĩ như thế. Bây giờ quý vị nghĩ làm sao? Gian gì hợp? Liên hợp. À, nhân viên hợp. nhân duyên hợp thì nó sẽ nhân duyên tan. À, và mình nói như vậy thì nó quá là danh từ Phật pháp đi. Và mình xài hàng ngày vào đời mình cứ cái gì nhân duyên hợp là người kia họ ghét, họ nói mình là xài chữ, xài thuật ngữ hay mình đem giáo lý tuyên truyền cho họ. Bây giờ họ đưa mình nói cái gì, và trước mắt mình nhìn cái gì, mấy cái đó mình đều nói, mình nghĩ nó là gì. Bây giờ trước mắt thầy nè, cái bông sen nè, cái lá sứ nè, cái kệ nè, cái kiến nè, bài học nè, cái tách nước nè, bây giờ thầy gọi nó là gì? Đồ này là đồ giá hết, khi nó bưng cái chân nước xuống không có ổn. À, giá mà đó chứ, giá thì ngồi đó tìm cái thiệt. À, mà mình nói đây là thiệt, đây là thực pháp, đây là chân lý, thì mình đắm mình ở đây mãi. Cho nên cái pháp xử thế gọi là gì? Những cái gì đem đến cho mình, những cái gì trước mắt mình, mình hãy nghĩ rằng cái gì cũng quý cả. Cái gì cũng quý cả, kể cả cục phân cũng quý. À, không có cái gì không quý, quý lắm. À, còn chuyện giá hay thiệt nói làm sao, chuyện nhân duyên hay không nhân duyên nói sao, mà cái tư tưởng mình lúc nào nghĩ cái gì nó cũng thuộc là quý báu. Người ta đem tới cho mình một rổ gió dưa tuần này nè, lúc đó chúng còn ở đây 50 người mà đem gió dưa rổ gì ăn hết cái ruột đem gió tới. Mấy ông thầy ở đây hồi trước đó, giận lắm, xách cái gió dưa chạy lên. Dạ thưa thầy, họ chơi như thế này là hết chỗ nói rồi, họ coi như mình là đồ heo vậy, họ đem gió dưa cho mình ăn. Cho nên đừng nói thế, quý lắm đây. Thầy cái gì không quý, gió dưa mà cũng quý, kho cho thầy ăn nha. Được, cứ kho cho thầy ăn cho. À, và trưa hôm đó thầy ngồi thầy gấp gió dưa thầy ăn, ăn tính bơ, không ăn thứ gì hết, ăn dưa, gió dưa không. Tôi mới tức quá rồi, chịu hết nói rồi, họp lại mời thầy tới hỏi tại sao vậy. Tại sao? Thầy nói là ai muốn cúng rau á thì đem cái rau tươi, dù là một cái bắp cải, tới chùa cúng để rồi thầy nấu ra dâng cúng dường cho Phật. Còn đừng đem cái loại mà bán thừa dư, những lá úa lá tàn đem tới cúng, thầy không cúng dường cho Phật được. Bữa cơm trưa ở đây đều dâng lên cúng dường, hôm nay đem cho gió dừa thầy mới quý lắm. Tôi nói cái kia nó khác, cái này nó khác, cái kia là người ta bán thừa, ta nghĩ cái đó là đồ thừa ta cho mình, thành ra mình không nên nhận. Mình vẫn ca ngợi họ nhưng đừng nhận ra đem cái cho đồ thừa hoài. Mình ăn á, cái từ trường nó không tốt. Còn cái đây nó quý á, là cái lòng người ta nghĩ tới mình, ta xách cái gió dưa từ cái chỗ nhà họ tới mình, và họ trịnh trọng họ đưa hai tay họ dâng cúng để quý thầy kho. Nhà con ít kho không, ăn không được, đây là con bán cái dưa rồi, cái gió dưa đó con để dành lại, con mang tới thầy. Quý là quý cái đoạn đường từ đó về đây. Mấy thầy cười nói có nhiêu gì mà không biết. Thế sao hôm qua thầy không nói đi? À, sao bữa nay thầy nói, tôi nói tới lúc nào mới nói, tới lúc chưa nói thì không nên nói. Tất cả những gì của người đối diện mình đều quý hết. Vậy thì con người, người nào mình cũng quý, con vật, vật nào cũng quý, cái cây, cây nào cũng quý. Trước mắt chúng ta hãy quý, hãy trọng, hãy kính những cái gì trước mắt chúng ta. Đó một mặt khác. Cho nên tập cái ý, nó nhìn thấy tất cả cái gì cũng đáng quý hết. Cái gì cũng đáng quý hết. Đừng có thấy cái gì cái đồ bỏ, cái đó là đồ dởm, đó là đồ xả rác, đó là đồ giá. Tôi thấy cái nào thiệt đâu. Vì chúng ta đang sống trong cái dởm, chúng ta đóng cái giá, sống trong cái xả rác, chúng trong cái nó không có phải là thiệt. Tất cả cái gì cũng thiệt, cả cái thân mình cũng đâu phải thiệt đâu. À, tuy nhiên nó có một cái gì trong đó chứ. Đâu quý vị cái gì? Cái gì trong mỗi quý vị mà tôi phải quý quý vị? À, cái tánh Phật của quý vị. Và dù người đó họ có tệ bạc đến đâu, họ có gian tham đến đâu, họ tàn ác đến đâu, nhưng họ cũng có một chút quý trong đó. Cho nên đối với con người, ý mình khởi quý cái khác, ý mình khởi quý cái vật khác, ý mình khởi ý cái loài vật khác, ý người mình, khởi ý tất cả những gì chung quanh, biết nó là giá nhưng mà phải quy mình, phải quy kinh, quy trọng. Nếu người cao quy kinh, nếu người ngang và quy mình, người ngang là quý trọng, người thấp hơn quy mình. Nếu ý quý vị mà nghĩ được như vậy thì đây là một thế giới thiên đàng, đây là một thế giới niết bàn, đây là một thế giới cực lạc. Người những người quý nhau, trọng nhau, khởi cái ý, tập cái ý nó như thế. Khóa 1 và 2 đã thông qua về năm giác quan. Khóa này chú trọng về giác quan ý, chuyển ý mê đến ý tỉnh. Đó là phần sơ khởi của việc thành tựu của cái pháp luyện ý. Làm sao cho ý nó tỉnh, đừng để nó mê, là quý vị đã thành tựu trong cái bước khó khăn mà quý vị cần phải vượt qua. Những yếu tố cần thiết để đạt thành tựu, muốn thành tựu về ý hoặc bất cứ một việc gì, hành giả phải hội đủ những yếu tố sau đây. Thứ nhất là khối óc tổng trì. Thứ hai là quả tim đại từ, đại bi. Thứ ba là cái đức phải rộng tỏa. Cái tư là cái trí phải cao sâu. Cái năm là cái trí phải nhẫn bền. Và nhất là phải cộng đủ tất cả các nhân và duyên, thuận lẫn nghịch. Đó là yếu tố mà nếu về nói về về thành tựu đó, còn thành kể cả thành tựu cái ý, nó cũng phải có những điều đó. Cho nên bài này nó sẽ liên quan, khóa này nó cũng phải liên quan nhiều cái nữa, chứ không phải nó chỉ là đơn thuần một mình ý mà nó có thể được. Cũng như muốn luyện năm giác quan kia, nhất là hơi thở và thân á, thì cũng phải luyện ý. Nếu không luyện luyện thân và luyện hơi thở, luyện năm giác quan mà không luyện ý thì sẽ bị cái ý nó dẫn dụ đi chỗ khác. Bây giờ tới luyện ý rồi đó thì còn phải luyện cái khác nữa. Phần này thì có lẽ rất có nhiều bài. Nếu thiếu một yếu tố nhỏ thôi, chứ đừng là thiếu những cái vấn đề then chốt, thì tất cả đều thất bại. Và khi bị thất bại rồi thì mình hãy tự quán chiếu lại chính mình để thấy tại sao là ta lại bị thất bại. Tại sao mà ta không thành tựu? Là bởi vì chúng ta không có nghe lời. Nghe lời ai? Nghe lời dạy của Đức Phật. Chỗ này hãy ngừng lại một chút để tô đậm nét nó, hoặc là nếu viết ra là phải viết in hết, viết cặp hết. Quý vị sẽ trả lời với chúng tôi là dạ thưa thầy, chúng con vâng lời Đức Phật chứ, có khi nào chúng con không vâng lời Đức Phật đâu, phải vậy không? Chúng tôi hỏi lại, quý vị có mặt trước mặt chúng tôi nè, quý vị có vâng lời Đức Phật không? Ai nó có giơ tay lên. Ai nó có, tại sao có? À, nếu không có thì ai nó không giơ tay lên? Không, tại sao không? Quả sao không ai giơ tay hết? Vậy là không có không không? Mấy vị này tu bất nhã giỏi quá. Giờ có giờ không, giờ không giờ có, cho nên hỏi có không giơ tay hay không, không giơ tay. Có hay không? Tại sao chúng ta thất bại? Quý vị có trả lời là phải. Là vì nếu nói quý vị không vâng lời Đức Phật á, thì sao giờ này quý vị ngồi đây? À, mà nếu nói quý vị vâng lời Đức Phật thì tại sao giờ này cũng còn ngồi đây? À, hai câu hỏi rất là triết lý nha. Phải không? Nếu quý vị từ trước đến nay vâng hành theo Đức Phật thì giờ này quý vị trở thành những vị giáng sư, mang cái lớp áo nữ cư sĩ, à, để mà đi truyền bá chánh pháp khắp nơi. Chứ giờ này không còn ngồi đây nữa. Nếu mà quý vị thực sự vâng hành theo Đức Phật, và quý thị hết thành công cái này tới thành tựu cái khác, chứ không có. Và giờ này đây quý vị không bao giờ một giọt lệ rơi trên trên cái gò má quý vị hết. À, và giờ này nếu quý vị vận hành theo Đức Phật á, thì giờ này lúc nào một nụ cười nở như như hoa hàm tiếu. Đã, nếu là dân lời. Còn nếu mà quý vị không vận hành theo Đức Phật thì có lẽ giờ này một số thì đến đi đánh tư sắc, à, số đi đánh số đuôi, à, rồi một số đi coi xin nè, một số đi ngồi lê ngồi hàng xóm chơi nói chuyện người khác, một số thì thả dài dài trong công viên, hoặc một số nằm nhà ngủ, một số nữa là ôm cháu ôm con mà nịnh. À, con có bao giờ ngồi tới ngồi đây tâm như thế này, phải vậy không? Vậy thì kết luận cái câu hỏi này, quý vị có vân hành ở Đức Phật không? Ai nó có giơ tay lên, ai nó không giơ tay lên, vậy ai nó có giơ tay lên, không ai giơ tay hết. Ai nó không giơ tay lên nha. Câu đơn giản mà khó nói ra chứ. Quý vị có vân mà không có hành, à, có vân mà không có hành, sẽ chửi rất rõ ràng mà, tức là không có làm theo lời Phật dạy. Mà thầy thường nói đó, người bắt thường sử dụng cái đó đó, gọi thì dạ, mà báo chưa vâng. Chừng nào vâng á mà làm theo nữa là, à, và vâng là một lẽ, còn hành hay không là một lẽ nữa. Bằng chứng là quý vị tu nằm á, nằm mà tu, mỗi trước khi ngủ xoa cái bụng ít lần, thở ra thở vô mấy lần, mấy hơi thở, ngủ rồi dậy xoa cái bụng mấy lần và thở ra thở vô ít hơi thở, rồi muốn làm gì nữa làm, muốn tụng kinh, muốn niệm Phật, muốn trì chú, muốn điều thân, hay muốn xuống giường, muốn đi tắm, muốn ra ngoài hít thở, hay muốn đi làm việc liền, cũng bắt buộc mỗi lần ngủ và thức dậy, tức là nằm tu xoa cái bụng ít lần, thở ít hơi, vậy mà quý vị cũng đâu có hành, phải không? Có đồng ý chưa? Bởi vậy cho nên quý vị chưa hành theo lời Đức Phật. Cho nên mọi sự thất bại trong đời sống của chúng ta tới giờ này là chúng ta chưa tuyệt đối tuân hành, vân hành theo lời Phật dạy. Quý vị đồng ý với thầy không? À, ai đồng ý với thầy? Để chưa? Tặc lắc hết. Nghe ta rõ câu hỏi rồi phải giơ tay. Quý vị có vân chứ, à, mà không có hành chứ. Mà thầy hỏi là quý vị không có vân hành theo lời Đức Phật cho nên thất bại phải không? Quý vị giơ tay. Có vân chứ. Phải không? Có vân chứ sao không có vân? Chỉ không có hành thôi chứ. Ở đây nói thêm chuyện, trong cái văn, trong thơ và trong cái hiểu của mọi người đa số đó thì thường nói là sen nở trong bùn, à, sen nở trong nước, trật lắc hết. Đã, trật lắc hết. Cho nên khi sáng cái lớp nam cư sĩ thầy mới đưa ra, mặc dù hôm nay quý vị chưa phải học tinh ý còn ở thân, nhưng chúng tôi đưa cái này ra để cho chúng tôi nói là cái thân quý vị không, quý vị không phải ở trong phàm tục, nó không phải ở trong ô nhiễm, nó không phải ở trong những cái hôi tanh, nó không phải nở từ trong hôi tanh. Vậy thì sen nở ở đâu, sen nở trong cái gì? Xin thưa quý vị nghe cho kỹ nè, từng câu từng chữ và triết lý không thể suy dịch một ly một lai. Sen nở trong bùn, vậy thì quý vị đưng cái chậu bùn tới và cái sen đó nó có ở trong bùn không? Vậy thì cái sen đó nó có ở trong nước không? Nó ra ngoài bùn, nó lên khỏi nước. À, nó lên khỏi nước, nó lên khỏi bùn. Vậy thì sen nở trong cái gì? Sen nở trong ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi ra và nó chờ ánh sáng mặt trời lên nó mới nở. Cho nên nàng phù cừ, tức là bà Hoàng Ái Cơ ở Hà Tiên pha trà cho ông Mạc Thiên Tích uống, bà ấy chờ mờ như là hừng đông biển đó, thì bà vạch cái bông sen ra bỏ trà vào và chờ mặt trời hừng mọc vừa có một tia sáng thì hoa sen nở ra, bà hốt hết trà đó bà pha cho ông Mạc Thiên Tích uống. Cho nên ông Mạc Thiên Tích ông ra thông tri khắp xứ, ai có cái trà như vậy đem tới ông mua. Nhưng mà không có ai có hương trà đó hết. Và bà ta làm mấy cái hình đông á thì bà ta đã hút hết trà rồi, cho nên không ai thấy. Sen chỉ nở trong ánh sáng mặt trời. Các loại hoa đa phần nó nở ban đêm hoặc là nó nở chưa có ánh sáng mặt trời. Nhất là loài hoa dạ lý hương á, thì nó nở vào mỗi sấm á, nó nở. Cho nên nhà nào mà trồng nhiều dạ lý hương á, nhà đó ma đến rất nhiều, vì đó là món ăn của nó. Cho nên nhà đó dễ gây xào xáo. Nhà nào mà trồng hoa quỳnh á, hoa quỳnh nở vào nửa đêm, mặc dù nó là dương khí, nhưng mà mới có một điểm dương xanh thôi, cho nên cái hoa quỳnh á cũng quấn cái ma. Mà trong đó là những cái ma nữ mà không thỏa mãn về ái tình, cho nên khi hoa quỳnh nở các nàng ấy thường tới, cho nên cũng thuộc là âm hoa. Và đa phần các loại hoa khác đều nở khi chưa có ánh sáng mặt trời, đặc biệt chỉ có sen là nó nở khi có ánh sáng mặt trời, cho nên sen nở trong ánh sáng mặt trời. Vậy thì các Phật tử đây không thể nào mà quý vị bừng cái hoa trên đầu, khai cái trí tuệ, mà khai trí tuệ trong trần tục, khai trí tuệ nhờ trần, cho nên là bởi trần tục, khai trí tuệ trong cái chỗ hôi hám, trong cái chỗ âm u, trong những chỗ tối tăm, mà quý vị phải khai cái trí tuệ, khai cái bách hoa ở trên đầu quý vị ánh sáng. Hoa của mỗi người con Phật nở trong ánh sáng, nở trong chân lý, nở trong thanh sạch, nở trong cái thanh khiết. Cho nên ai ăn ở dơ bẩn, nhà dơ bẩn, áo quần dơ bẩn, tất cả những gì dơ bẩn, người đó tốt nhất đừng tu. Tu không có đắc đâu, sạch toàn bộ. Cho nên chúng tôi có cái đề nghị với các vị, khi thành lập liên chúng rồi đó, và các chúng rồi chúng tôi nắm địa chỉ, và quý vị sinh hoạt chúng mỗi tuần, chúng tôi đến tận nơi. Kỳ này không phải sát cái gì, vừa rồi là gì, sát hạch á, là gì, kiểm tra, không phải khảo sát, khảo sát về trình độ Phật pháp. Mà kỳ này là khảo sát trong cái nếp sống quý vị hằng ngày, ở dơ hay ở sạch. Trả lời khảo sát bằng giấy tờ lỡ rớt hết thì không sao, lỡ hết thì không sao, mà khảo sát bằng cái mức sống hiện hữu, mà tới thấy nhà mà dơ không điểm thì xấu hổ lắm. Cho nên quý vị cố gắng đi, kỳ này khảo sát tận nơi coi cái mức sống của quý vị chừng nào sao, thì vượt lên khỏi lớp bùn hôi và vượt lên khỏi cái lớp nước để nở trong ánh sáng, đó là sen. Sen nó vô tri vô giác sao nó khôn nhỉ. Còn mình hữu tri hữu giác, được mệnh danh là chúa của muôn loài, tại sao mình không có tìm trong ánh sáng, trong thanh sạch để mình bừng khai? Muốn gì vậy? Ý phải ổn định. Khi ý chưa ổn định, quý vị không làm được gì hết. Khi nó đã sai, tức là bây giờ hiện hữu mình đang sai, quý vị chúng tôi đang sai là vì chúng ta chưa thành tựu. Việc trước nhất chúng ta phải chiếu soi lại chính mình, tại làm sao? A là sao, B sao, C sao, từ A đến Z, tại làm sao? Tại làm sao mà mình không thành tựu? Tại làm sao mình chưa thành tựu? Và mình đừng đổ lỗi cho ai hết, nhất là đừng đổ lỗi cho định mệnh, nhất là đừng đổ lỗi cho cái gì? Quý vị thường đổ cho cái gì? Trời ơi, nếu có cao xanh gì đó cho tôi xin đức cam, xin đức cái cam đành ấy thôi đó, trong cái bài thơ này. Đừng đổ là cái gì? Đừng đổ cho cái nghiệp chướng. Cái nghiệp chướng tôi nói như vậy, tôi phải chịu như vậy, không đâu. Đó là những thuyết khác. Còn thuyết của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nghiệp chướng phải chuyển cái nghiệp nó đi. Cho nên Đức Phật dạy cái chuyển nghiệp, đừng để nằm ở đó, đừng đổ thừa cái nghiệp chướng, đừng đổ thừa cho định mệnh, cũng đừng đổ thừa cho thời gian với tuổi tác, đừng đổ thừa cho la hầu thô tướng kế đô thái bạch. Thì trong giới Phật giáo mình thường đổ thừa, và nhất là đừng đổ lỗi cho người khác, hoặc là đừng bao giờ dìm người khác. Thấy người khác thành tựu mà mình không thành tựu, dìm họ đi để cho mình thỏa mãn, hoặc là để cho họ mặc để mình thành. Đừng bao giờ dìm người khác, đừng bao giờ nghĩ hại đến người khác. Nghĩ khi mình nghĩ hại đến người khác thì mình đã là kẻ xấu rồi, kẻ gian ác rồi, kẻ nói dốc rồi, kẻ lý thuyết suông rồi, kẻ đó là con sâu rồi, là con mọt rồi, hại xã hội, hại đời, ích lợi gì. Đạo Phật chúng ta tuyệt đối không có hạng người đó. Quý vị tuyệt đối trong quý vị, con em quý vị và người thân bằng quý vị không bao giờ có điều đó. Và muốn như vậy tự kiểm điểm lấy mình, để tại sao mình không thành tựu. Đức Phật là một vị thành tựu giá, đại thành tựu giá, là một vị toàn năng toàn giác và thành tựu viên mãn. Chúng ta là con Phật, tại sao chúng ta không thành tựu từng phần? Chúng ta còn thiếu nhân duyên gì đây, còn thiếu điều kiện gì đây, cho nên chúng ta chưa thành tựu. Và quán chiếu lại mình để mình đạt được cái thành tựu trong đời sống chúng ta. Và bài học hôm nay bước mở đầu của quý vị là hãy thành tựu cái ý, chuyển cái ý từ mê đến chỗ tỉnh. Cái phần về những yếu tố cần thiết để đạt thành tựu đó, thì trong này có năm cái điểm lớn và nhiều cái nhân duyên phụ. Cái này phải để tuần sau hoặc tuần sau nữa mới giảng giải cho quý vị, vì cái đề tài nó lớn quá. Điều kiện tiên quyết để hội tụ các yếu tố, muốn hội tụ đủ các yếu tố thì phải có một khối óc tổng kỳ, quá tim đại từ đại bi, một cái đức rộng tỏa, một cái trí cao siêu, một cái trí nhẫn bền, và hội tụ đầy đủ các nhân duyên thuận lẫn nhân duyên nghịch để thành tựu từng mỗi sự việc, thì hành giả cần phải tri và hành. Tri hành đây không phải tri hành của Dương Vương Minh, mà tri hành này tri ở ngoài trí, trí rồi mới tới tri. Quý vị thường đọc câu là học cho cách bậc trí chi, thông minh siêu đẳng thì việc gì cũng thông. Trí là cần phải tri, nếu chưa tri thì chưa phải là trí. Nhưng muốn tri hành á, của Đạo Phật á, là tri với hành quyện lẫn với nhau, không có cái nào trước cũng không có cái nào sau. Tri á, mà muốn hành cho đúng là phải tri cho đúng, mà muốn tri cho đúng phải hành cho đúng, hai cái quyện lẫn với nhau. Và khi đã hành đúng hoặc tri đúng rồi thì không còn có tri riêng mà hành riêng. Bây giờ nó trở lại cái khác. Nhưng muốn tri hành cho đúng thì phải có trí, cái trí sáng vượt ngoài ngã chấp. Mà muốn có cái trí cao và sâu, sáng và chiếu, vượt ngoài ngã chấp, thì điều kiện tiên quyết là phải chuyển ý sang thức. Hôm nay chúng ta mới bắt đầu mở về cái ý thôi, mà chúng ta đã nói tới cái thức, chúng ta đã nói cái trí, đã nói tới cái tri để mà hành, thì nó còn xa quá phải không quý vị? Nhưng mà tối thiểu phải có cái dàn đề như vậy để quý vị nắm lấy. Chứ nếu không á, quý vị cứ khi cái thức nó đã thích được cái ý, quý vị cho nó là hoàn mãn rồi, quý vị nằm ngay chỗ ý mất. Quý vị không chuyển lên thức, quý vị không chuyển lên trí, quý vị không chuyển lên tri, quý vị không chuyển lên hành. Cho nên phải mở cái dàn đề vậy. Rồi lần lượt chúng ta sẽ mổ xẻ nó. Muốn hiểu thêm cho rõ, xin xem lại bài của các khóa 1 và 2 để hiểu về tiền ngũ thức. Tiền ngũ thức tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Năm cái đó nó đều thức hết. Hiểu về 6 căn, hiểu về 6 trần, và chờ cái khóa 4, khóa 5 để hiểu về truyền tấm thức và tạng thức, tức là thức thứ 7 và thức thứ 8, mạt na và a lại gia. Thì nãy giờ chúng ta nói nó bao quát nhưng chưa đi sâu vào cái chỗ mà chúng ta thường gặp phải, đó là ý chúng ta mê. Vậy thì bây giờ tìm coi nó mê cái gì. Đố quý vị nó mê cái gì? Ý nó mê cái gì? Năm căn tiếp xúc với năm trần, nghĩa là mắt tiếp với màu sắc, tai tiếp với âm thanh, mũi tiếp với mùi vị, với mùi, lưỡi tiếp với vị, thân thể tiếp với mềm trên lát miệng, tức là thân thì tiếp với cái những cái xúc, tức là những cái thứ đó. Năm giác quan này tiếp xúc với năm trần, riêng ý chỉ tiếp xúc với các pháp, cho nên mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp với sắc thanh hương vị xúc pháp năm thứ. Tuy nhiên như khi nãy chúng tôi nói, mỗi căn á, tức là mỗi phần trong trong năm phần này, nó chỉ mê và nó chỉ tiếp xúc có một à, mà ý á, nó tiếp xúc tới 6 lần, cái nào cũng có ý cả, cái nào cũng có ý. Thế mà mùi mà mũi nó chịu rồi đó thì anh ý tiếp liền. Năm căn mắt tai mũi lưỡi đam mê với năm trần, cho nên phúc trình về cho ý bằng cách thuận hợp. Nhưng trước khi được phúc trình thì ý đã theo dõi sát từng căn, mỗi căn trần đều có sự ma mảnh, đều có sự hấp lực riêng của mỗi trần, tức là cái mùi thơm á, nó cũng có ma mảnh, nó cũng có hấp lực của nó, cái âm thanh hay nó cũng có ma mảnh cũng hấp lực của nó, cái sắc đẹp nó cũng có cái quyến rũ, cái ma mảnh của nó. Cho nên khi nó hấp lực ấy, thì mỗi căn nó đam mê, trong lúc nó đam mê đó ý nó đứng rình bên. Khi cái căn này nó trình lên, mũi mắt tai trình lên thì anh ý chấp nhận ngay, vì sợ mất cơ hội. Cho nên ý đang say đắm thì lại được năm giác quan, tức là năm căn phúc trình về, toàn là những điều thuận hợp. Ý mừng quá, sợ lỡ cơ hội nên vội vàng tính tán đồng. Lúc đầu ngỡ tưởng là tạm thời, nhưng mà sự quân tập khiến nó đắm say, ngựa quen đường cũ, đâm ra mê nhiễm khó gỡ. À, quý vị hôm nay chúng ta phơi bày nó ra, thấy nó rõ cái anh ý của mình rồi. Quý vị đừng có coi thường nó, đừng có nói thôi tạm thời. Tạm thời một lần, tạm thời hai lần, mà tới tạm thời 3 lần á thì nhất định là khó mà gỡ lắm. Cho nên đừng tạm thời, đừng chủ quan. Trong năm giác quan, tức là năm căn, mỗi căn chỉ mê một trình nên có thể gỡ được. Riêng về ý thì ý mê luôn cả 6, mê luôn cả sắc thanh hương vị xúc pháp. Vì vậy nên khi ý đã mê thì mê cho tới mẫn, gọi là mê mẫn đời. Một khi ý đã mê thì khó mà dứt bỏ, muốn dứt bỏ phải biết phương pháp. Có 2 phương pháp chính và nhiều phương pháp phụ. Và cái về phần ý nó mê đây, chỉ nói đại lược thôi, chỉ nói đại lược thôi, chứ còn nó nói là nhiều lắm, nó dài lắm. Thì nhường cho quý vị về nhà.